Xin chân thành cảm ơn quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay Lâm Phương giới thiệu đến quý vị tác phẩm Lão Chánh Lé, tác giả Quyết Đỗ. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe Lão Chánh Lé, tác giả Quyết Đỗ. Năm đó, thôn Trung làng Hạ, không biết trời cao giận dỗi điều gì mà trút mưa xối xả, mưa thối đất thối cát. Nước từ trên sông lớn dồn về làm cho cả làng Hạ ngập trong biển nước. Nhiều nhà chạy không kịp, chỉ biết ngồi trên nóc nhà, nuốt nghẹn mà nhìn đống của cải cả đời tích góp trôi theo dòng nước lũ. Nhà nào vô phúc còn trôi cả người, tang thương khắp một làng quê. Cũng may cho nhà lão Chánh Lâm, nước không dâng tới nhà lão. Vốn dĩ, ngày xưa ông cụ thân sinh ra lão, quen một vị phong thủy, nghe đâu ở Thất Sơn Bảy Núi. Theo lời vị phong thủy nọ, ông cụ gom số tiền bao năm tích cóp nhờ việc bán giấy bồi, dựng một căn nhà nhỏ ở đây. Trải qua mấy chục năm, thằng bé Lâm nay cũng vợ con đầy quề, hắn nối nghiệp cha bán giấy bồi. Ai mua giấy nhà lão cũng tỏ ra thân thiện, tình thương mến thương, lấy giá gốc tình cảm. Nhiều khi hắn nhận tiền khách hàng rồi im luôn không thèm chuyển. Dần dà, số của cải nhà lão Lâm ngày càng chất đống. Hàng hóa nhà lão bán có giá gấp 3 lần người khác, mà lượng khách vẫn đông không đếm xuể. Sẵn tiền, lão Lâm mang lên ngài toàn quyền Đông Dương mua luôn cho mình cái chức chánh tổng. Vậy là, lão ta đường đường chính chính lên làm cụ chánh, để cho ai đi qua cũng phải cúi đầu. Dạ, con chào cụ chánh Lâm. Những lúc như vậy, lão ta khoái chí lắm, mà hết cái mắt lé lên, tỏ ra ông mày là bậc chức sắc. Về phần Lâm Lé, từ khi lên chánh tổng tới nay, hắn lạm dụng, mặc sức lừa lọc dân chúng. Ai dù có tức lắm, cũng chỉ biết bấm bụng mà chửi thầm. Nếu mà lên tiếng, lỡ tới tai nhà lão lại thiệt cái thân. Xưa nay, người ta vẫn nói miệng nhà quan có gan có thép mà. Họ chỉ còn cách lừa khi lão đi khỏi, liền nhổ một bãi nước bọt mà chửi thầm trong bụng. Tổ cha cái thằng Lâm Lát, cái thằng Lâm Lộn, con mẹ cái thằng Lâm Đen. Bà Chánh ngồi trên cái phản bằng gỗ lim đen bóng, miệng bõm bẽm nhai trầu, tay thì đếm đi đếm lại số tiền mà hai vợ chồng mụ mới lừa được bởi bán giấy cho một nhà phú hộ kia. Thỉnh thoảng, mụ ta lại nhổ miếng nước trầu vô cái ống nhổ đánh tẹt một cái. Cứ lừa thiên hạ vậy á, nhà mình á hả, cổ an cổ để ba đời không hết ông hen. Lão Chánh Lâm nghe như vậy cũng lấy làm đắc ý lắm. Chuyện của tôi còn có cách lấy nhiều tiền hơn cái đống tiền của bà đó chứ. Mụ Chánh nghe thấy tiền mà lại còn là số tiền lớn thì mừng ra mặt. Con mụ này hiện nhắc tới tiền là sáng soáng hết cả đít lên. Vội đẩy đống tiền sang một bên, lại gần chỗ của lão Chánh Lâm bóp bóp cái vai thủ thỉ. Tiền như thế nào? Nói tôi nghe coi. Kiếm được nhiều tối nay em thưởng cho. Nói đoạn, mụ ta cà cà cái bộ ngực to như cái bát ô tô vào lưng gã. Lão Chánh Lâm khẽ rùng mình đẩy mụ ra. Nè nè, nhột. Mụ Chánh bị chồng đẩy ra, tỏ ra bực tức, dãy đành đạch như đĩa phải dôi. Là dạo này ông không có thương tôi đúng không? Ông chê tôi già, ông chê tôi xấu mà. Lão Chánh thấy vợ mình nổi nóng, liền ôm vai mụ vợ dỗ dành. Thôi thôi, tôi không có thương mình thì thương ai giờ? Mình thấy gần tháng nay bọn dân đen bị lũ lụt hay không? Ông chỉ quan tâm mấy cái vớ vẩn đó thôi à. Chúng nó lụt thì kệ cha tụi nó chứ, liên quan gì tới cái nhà này? Dốt, đúng là đàn bà đây. À, ông lại chửi tôi ngu nữa hả? Thử hỏi không có tôi á, ông có được lên cái chức chánh tổng như vậy được hay không hả? Hay chỉ là cái thằng Lâm Lé đang thuê lui gánh giấy bồi? Hay hay, tôi có nói cái gì đâu, bà để tôi nói cho mà nghe nè. Mấy hôm trước tôi đi lên tỉnh, thấy người dân ở trên đó góp tiền cứu trợ lũ lụt nhiều lắm. Mai tôi thu xếp một chuyến lên trên đó, kêu gọi Mạnh Thường Quân. Xong rồi cái mang tiền về cất tủ, còn lũ dân nó muốn sống muốn chết thì mặc kệ chúng nó. Mụ Chánh nghe kế hoạch của Lão Lâm nói, thì lấy làm thích thú gật gật đầu. Một lát sau, mụ bỗng dừng lại nói nhỏ. Ông làm vậy có ổn không? Nếu mà lỡ quan trên biết được thì chết đó nghe. Mà tôi nghe đâu ngài Toàn Quyền Robert Cờ Ru Nhây Toàn gì đó làm gắt mấy cái vụ này lắm mà nghe. Đó, mấy hôm rồi tôi đi chợ thấy người ta bàn nhau. Có con mụ nào đó cũng ăn bớt tiền có lũ lụt rồi bị đóng gông ẩm đi rồi. Nghe đâu bỏ tù mấy năm đó đa. Nghe mụ vợ nói như vậy, Lão Chánh Lâm chột dạ, giật giật cái chòm râu dê, ngẩng người ra suy nghĩ một hồi. Lão Chánh vỗ đùi cái đét một cái. Có cách rồi. Chợt nhớ ra điều gì, lão im lặng, đảo đảo cặp mắt lát ra sân. Một hồi không thấy ai, Lão Chánh mới kéo mụ vợ lại nói nhỏ vào tai. Sắp tới có vị sư trụ trì ở trên làng trên cũng đứng lên để giúp đỡ dân làng. Mình cứ đi theo sư, chủ yếu là để cho người ta thấy mình có đi theo. Có gì cứ đổ là mình cho thầy, vậy là xong. Còn vợ, bà chuẩn bị đồ, ngày mai tôi lên tỉnh nha. Giờ tôi chạy qua nhà Phố Hộ Ninh ở bên làng bên đánh tổ tôm. Bà ở nhà mà lo cơm nước, tối tôi về, nghe chưa? Nói xong, không cần để cho mụ vợ đồng ý, Lão Lâm lé xỏ đôi guốc mộc, cắp cây dù đi thẳng ra cổng mất dạng. Lão định bụng qua nhà ông Phú Hộ Ninh làm mấy dáng tổ tôm, rồi tiện thể ghé qua nhà của Ba Lành giở trò dè dãn. Cô Ba Lành có chồng đi làm xa quê, để cô ở nhà một mình chăm sóc con. Người ta vẫn thường nói gái một con trong mòn con mắt. Lão Chánh thấy cô Lành xinh đẹp thì tỏ ra thèm thuồng lắm. Nhiều lần lão qua nhà buông lời ông tiếng dè, lúc lại dùng bạc vàng trang sức chỉ muốn lấy lòng người đẹp, mà lần nào lão ta cũng chỉ ê chề mà đi về. Qua tới nhà Phú Hộ Ninh, vừa vào đã thấy mấy tay hương thân chất sắc ngồi trên chiếu. Cụ Duy mũi lõ xốc cái chén lạch cạch, một hồi đặt xuống giữa chiếu. Lần nào chơi xóc đĩa, cụ cũng dành làm cái. Người ta nói đó là đam mê của cụ Lý Duy, Lý trưởng. Các cụ đặt lẹ lẹ lên nè, để tôi mở nghe. Thấy tên Đội Đức, mặc đồ Tây Dương, lưng đeo xuống tay sáng bóng, lâu lâu lại đưa cái tẩu thuốc lên miệng nhả khói. Chén vừa được mở ra, Đội Đức vỗ đùi đánh đét một cái, cười ha hả. Chết hại cụ rồi, chẳng là chẳng mà, mỗi người hai quan tiền. Ông Giáo Hà bị thua nãy giờ cay cú buông lời. Con bà nó, hôm nay bước chân trái xuống giường hay sao mà đen vậy không biết được nữa. Ông Phú Ninh lấy túi tiền dắt ở lưng quần, móc ra hai quan tiền, đẩy về phía Đội Đức rồi tặc lưỡi. Đánh bạc có ngày này ngày kia, ông Giáo sao phải tức chứ. Lão Chánh Lé tiện tay quơ lấy chén rượu ngửa cổ nốc cạn, chẹp chẹp mấy cái, hít cái mặt về phía cụ Lý, nhìn Lão Phú mà nói. Ông Phú nói chí phải à, ông Phú hen. Ông Phú Ninh thấy vậy tươi cười, mời Lão Chánh ngồi vào chiếu. Cụ Chánh qua chơi, hôm nay rồng tới nhà tôm thật là quý quá. Thằng Hậu đâu, lấy chén rót rượu mời cụ Chánh đi, mau lên, không ông lại cho một gậy bây giờ. Thằng cu Phúc nãy giờ đứng cầm cái quạt mò, đang quạt phành phạch, thấy chủ quát giật mình khép nép chạy một mạch xuống bếp. Ông Phú Ninh ngoài mặt tươi cười như vậy, ấy chứ mà trong lòng ông ghét thằng cha Lâm Lé này lắm. Cái thằng mã mẹ này á, một chữ không biết. Trong mắt Phú Ninh, xưa giờ Lâm Lé chỉ là phường ăn lừa ăn bẩn. Năm đó, ông Phú Ninh cũng chuẩn bị một số vàng lớn mang biếu lên ngài Robert Toàn nhằm mua chức chánh tổng, nhưng cái số không được làm quan. Số vàng bạc châu báu mang đi được nửa đường bị mấy tên thổ phỉ cướp sạch. Cũng may phước tổ cho ông Phú, hôm ấy ông lại để cho đám gia nhân chở vàng đi trước. Cổ xe ngựa bị 4-5 thằng cướp chặn đường, một thằng cầm con mã tấu to bản chặt phăng đầu hai gia nhân nhà Phú Ninh, cái đầu rớt xuống lăn lóc máu chan hòa trên mặt đất. Ông Phú sững người khi thấy cảnh tượng ấy từ đằng xa, rồi thúc ngựa quay đầu phóng một mạch về nhà. Vậy là chức chánh tổng rơi vào tay của Lâm Lé. Ông Phú cho người điều tra mới biết được, năm đó chính vợ chồng của lão Lâm Lé thấy mình cũng lâm le cái chức chánh tổng. Vợ chồng Lâm Lé ăn không ngon, ngủ không yên. Ngoài mặt hai người tỏ ra thân thiết, nhưng bên trong là cả một bụng âm mưu tranh giành chức tước. Hắn cho tay gia nhân nhà Phú Ninh 5 quan tiền, dặn thằng này nghe ngóng tình hình báo lại cho hắn biết. Vậy là thông tin nhà ông Phú lọt hết vào tai của lão Lâm Lé. Vợ chồng Lâm Lé bàn nhau mách cho lũ thổ phỉ về số vàng ông Phú Hộ định mang đi, cũng là tiện mượn tay giết Phú Ninh. Thằng nằm dùng cho lão Chánh cũng bị chặt đầu trong vụ cướp năm đó, không còn đủ chứng cớ. Ông Phú Ninh đành phải nuốt cục tức vào trong, tỏ ra thân thiện với lão Chánh Lé, để một dịp nào đó trả đũa cho vợ chồng thằng Lé này tán gia bại sản mới hả dạ. Bàn tổ tôm chơi đến quá khuya, rượu thịt ê chề, 4 người say khướt. Thầy Nội Đức lảo đảo đi về phía cái xe đang chờ ở cổng, ngồi phịch xuống ra hiệu cho tay phu xe kéo mình về đồn. Lão Chánh Lé chân nam đá chân chiêu, lè nhè với Phú Ninh. Vậy thôi ha, tôi về. Mấy hôm nữa tôi lại sang đánh tổ tôm với mấy cụ ha. Ông Phú Ninh thấy lão Chánh đi ra tới cổng, liền nhổ toẹt một bãi nước bọt to tướng xuống nền sân gạch đỏ, tỏ ra khinh bỉ rồi quay vô nhà. Thằng Phú đâu? Dọn đi, dọn dẹp hết đi. Cái ly thằng Lé nó uống á, mày rửa kỹ cho ông nghe không? À mà thôi, mày đem quăng mẹ nó đi đi, chứ để mấy cái đồ nó đụng mõm chó của nó vô trong nhà của ông á, nó lại thúi cả nhà lên đó. Chánh Lâm sau khi ra khỏi nhà lão Phú, lão không có về thẳng nhà mà rẽ về hướng nhà cô Ba Lành. Mấy năm nay, lão ngán cái cục thịt mỡ nhà lão tới tận cổ. Giờ thấy cô Lành, lão như chó đói nghe mùi cơm nếp. Khổ một nỗi, đến giờ dĩa xôi nếp thơm lừng đó, lão vẫn chưa được đụng vô. Đi đến nhà cô Ba Lành, lão rón rén lách cái thân mình khô đét qua cánh cửa tre. Định bụng là mày không cho, thì ông mày hiếp chết mẹ mày luôn. Vô trong, lão thấy dưới ngọn đèn vàng đang leo lét cháy, cô Ba Lành đang nằm ngủ say. Cái váy đen tóc lên lộ ra cặp đùi trắng hồng, bộ ngực căng tròn nhô lên nhô xuống theo từng nhịp thở phập phồng dưới cái yếm đào, làm cho lão Lâm Đen nuốt nước bọt ừng ực. Đoạn, lão cởi phăng quần áo leo lên giường, đè lên người giật cái yếm của cô Ba Lành ném qua một bên, đưa miệng xuống hôn ngấu nghiến. Cô Ba Lành giật mình thức giấc, thấy cụ Chánh đang đè lên người mình, vội đẩy cụ ra gian xin. Con lại cụ, con là gái đã có chồng rồi, cụ tha cho con. Cụ mà làm vậy á, dân làng người ta biết thì con chỉ có nước nhảy sông, con xin cụ đó. Lão Chánh đang trong cơn dâm loạn, nghe thấy vậy rít lên. Mày nằm im đó đi, mày mà kêu á, ông giết mày đó nghe không? Thằng chồng mày về, ông đúc lót quan trên, tống đi phu cao su, chết rủ xác nghe cho con. Kệ cho cô dãy đạp, lão đưa tay kéo luôn cái váy đụp của cô Ba Lành, ném xuống nền đất. Bây giờ, cả cơ thể cô lõa lồ trước mắt lão Chánh Lé. Đứa bé 3 tuổi, nghe thấy động tròn mở mắt, khóc que que. Cô Ba nước mắt lưng tròng. Ông ơi, ông tha cho con đi, con của con nó dậy rồi kìa. Nè, thì dậy nè. Một tiếng bóp khô khốc vang lên. Tiếng khóc sau đó im bặt, chỉ thấy thằng bé giật giật lên mấy cái rồi nằm im bất động. Máu cùng dịch não chảy ra lên láng. Lão Chánh đang định đút cái con lươn của lão vào hang, nghe tiếng khóc sẵn cơn bực mình, lại nghe cô Ba gian khóc lải nhải. Ba máu xấu cơn, lão nắm chân thằng bé đập thẳng đầu vào cây cột nhà. Cô Ba Lành thấy cảnh tượng đó, hét lên một tiếng thất thanh. Cô nắm tóc lão Lâm Lé mà quất nghẹn. Quân giết người! Giết người! Chánh Lâm bị kéo tóc đau quá, lão dồn hết sức bóp cổ của Ba Lành. Đến khi hai bàn tay của cô buông thõng, mặt thâm tím lại, hai con mắt lồi to, thiếu điều rơi luôn ra ngoài. Lão nhìn lại, thấy cô Ba Lành đã tắt thở, định bỏ chạy ra ngoài, nhưng lại thấy thân thể trắng nõn, lão lại đổi ý. Mấy năm nay không được chạm tới, bây giờ thì tội gì chứ? Nghĩ là làm, lão giói tay lấy cái gối đặt cạnh đó bịt mặt cô Ba lại, xong đưa luôn khúc thịt thừa của lão vào trong người của cô Ba. Trong đêm thanh vắng, chỉ còn tiếng da thịt của lão va chạm vào cái xác cô Lành, phát ra tiếng bành bạch. Ở ngọn cây tre trước nhà cô, có một con cú đậu ở đó từ bao giờ. Nó cất lên ba tiếng ai oán, rồi đập cánh mất hút vào màn đêm. Chánh Lâm sau khi thỏa mãn cơn thú tính, lão mặc quần áo, lấy cái can dầu đèn mà cô Ba để ở góc nhà, lão tưới luôn lên hai cái xác. Đoạn lão cầm cây đèn dầu đi ra cửa, từ bên ngoài ném thẳng cây đèn vào trong. Dầu loang lỗ bắt lửa bùng cháy lên. Lão cũng ba chân bốn cẳng chạy khỏi hiện trường. Nhà cô Ba Lành ở chỗ vắng người qua lại, ngọn lửa cứ thế bốc lên ngùn ngụt, thiêu đốt mẹ con của cô, hủy đi mọi chứng cớ tội ác của lão Chánh Lâm. Giữa ngọn lửa cháy rừng rực, xuất hiện bóng một người phụ nữ đang ẵm con. Đôi mắt cô ta đang nhỏ ra hai hàng huyết lệ. Đứa bé trên tay cô, cái đầu nứt toát đang thở phì phò. Cho đến sáng hôm sau, người làng ra đồng, ngang qua nhà cô Ba, thấy căn nhà đã cháy trụi, chỉ còn cái nền đất đen xì. Vào kiểm tra bên trong, người ta thấy dưới đống tro tàn còn sót lại mấy mảnh xương trắng. Về phần lão Chánh, sau khi ra khỏi nhà cô Lành, cũng may cho lão, con đường làng hôm nay lão đi không có một ai đi cắm câu đêm. Chánh Lâm đi về tới nhà, thằng bếp đang gánh nước đổ vào cái bể lớn. Thấy lão Chánh về, nó vội vàng khép nép. Dạ, con chào cụ Chánh ạ. Cụ Chánh đi đâu? Bóp một cái, lão Chánh giả vào mặt, cái thằng ở một cái nổ đom đóm mắt. Bàn tay của lão cũng cảm thấy tê điếng. Hắn rít qua khẽ răng đen xì. Hỏi cái mã mẹ mày à, không mau pha nước để cho ông tắm. Thằng bếp xoa xoa cái mặt, dần dần dạ dạ, vội vàng chạy đi nấu một nồi nước to tướng. Pha nước ấm xong xuôi, nó chạy lên phòng khách mời ông chủ xuống tắm. Đi qua nhà bếp, thấy Chánh Lâm đang ngồi giật giờ ở đó. Tưởng lão trúng gió, nên thằng này nó hoảng lắm. Nó lay lay mấy cái, định lên gọi bà lớn xuống, thì bỗng lão mở trừng mắt. Thằng kia, xong chưa? Đứng đó làm gì? Thằng bếp chắp tay cúi đầu. Dạ bẩm cụ, xong rồi, con kính cụ xuống tắm cho ấm. Lão Chánh đưa tay nói. Ông say quá, dìu ông xuống đi. Thằng bếp đỡ lão Chánh lé dậy, đi ra cái chỗ giếng. Trên đường đi, từng đợt gió nhẹ nhẹ thổi qua mũi. Thằng bếp ngửi thấy trên người của lão có một mùi tanh đến lợm giọng, hòa lẫn với cái mùi ngai ngái. Chắc là do ốc xanh máu đỏ của thằng bé hôm qua bắn lên người của lão. Thằng bếp không dám hỏi lão câu nào, sợ hỏi nhiều lăng nhăng lại ăn thêm một cái tát méo miệng chứ không có chơi. Nó chỉ biết nín thở mà dìu lão đi. Hai chủ tớ nhà nó chẳng khác gì khúc củi khô đung đưa trong gió, chứ có khi gió to như đợt bão Nam Thìn cách đây mấy mươi năm có mà bay mất xác, biết đâu mà tìm. Mày chạy lên nhà lấy cho ông bộ đồ mới nghe, nhớ nhẹ nhàng thôi, bà mày mà vậy á ông sợ à? Không, ông cắt tiết mày đó, nghe chưa? Thằng bếp chạy một mạch lên nhà, lúc sau nó cầm bộ đồ mới đưa cho lão. Chánh Lâm đón lấy bộ đồ, mặc quần áo tươm tất. Lão hướng đôi mắt lé lên nhà trên, nhìn ngắm định dò xét. Bà mày vẫn còn ngủ hả? Dạ bẩm cụ, bà vẫn ngủ say. Súng Tây Dương nổ bên cạnh, chưa chắc bà đã dậy đâu. Lão Chánh nghe như vậy, lấy làm an tâm lắm. Chánh Lâm ban ngày lúc nào cũng tỏ vẻ ra oai, thể hiện cho lũ gia nhân trong nhà là thấy tao đây không phải là cái loại sợ vợ. Còn khi đêm về, lão lại sợ mụ vợ như sợ cọp. Chẳng may mụ ấy mà phát hiện ra trên người chồng mình có mùi lạ thì chết cha lão lâm lé luôn. Sáng nay, lão Chánh Lâm kêu bọn gia nhân chuẩn bị cho mình một con ngựa để hắn cưỡi lên tỉnh thực hiện cái phi vụ ăn bẩn mà hôm qua lão đã bàn tính với mụ vợ. Sau khi ăn sáng xong xuôi, Chánh Lâm leo lên ngựa, mụ vợ lão ra tiễn. Mình đi mạnh giỏi nha, đi mau về mau với em đó, đi lâu em nhớ mình lắm đó. Tôi đi mấy ngày à, tôi về chứ có đi luôn đâu. Thôi, bà ở nhà nghe, nhớ mà giữ mình đó. Nói xong, Chánh Lâm thúc ngựa chạy đi. Con ngựa không thèm chạy, nó cứ thủng thẳng đi bộ ra ngoài cổng. Nó không quên tặng lại một đống phân to tướng trước cửa nhà lão Chánh Lé. Vợ lão đứng đó thấy chồng mình đi khuất bóng. Mụ ngoáy cái mông đít vào bên trong, đi qua chỗ thằng bếp đang chẻ củi. Mụ ta đá mắt. Thằng bếp đâu? Lên nhà bà dạy việc. Thằng bếp biết bà chủ định gọi mình làm cái gì. Nó chạy đi rửa tay, lật đật theo mụ vợ lăm lé lên nhà trên. Bên trong ngôi nhà lão Chánh Lâm phát ra tiếng rên khe khẽ của mụ vợ lão và cùng cái tiếng thở hùng hục của thằng bếp, kèm theo tiếng bốn cái chân giường kẽo kẹt. Mụ Chánh thì đang ghì cổ của thằng bếp, nói trong tiếng rên khe khẽ. Cài cái cửa vô. Người ta biết giờ đó. Đúng là cái loại xấu dày tốt cũ à. Nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi chỗ đó. Lão Chánh Lý đi sang tới làng bên, ngang qua nhà cô Ba Lành. Lão thấy người dân tụ tập bu kín ở đó, giả giờ hỏi mấy người gần bên. Được người ta cho biết đêm qua nhà cô Lành bị cháy, hai mẹ con cô ấy bị lửa thiêu, chỉ còn lại mỗi bộ xương. Vậy có tìm ra người đốt không cụ? Mấy người xung quanh đón hưu đón dượng. Làm sao mà tìm? Chắc là đêm ngủ quên tắt đèn dầu, rồi con mèo quang nó nhảy qua, nó làm đổ cháy nhà. Thiệt là khổ cái thân. Lão Chánh Lé lấy làm an tâm lắm. Vậy là không ai biết cái việc ác nhân mà lão đã làm đêm hôm qua. Mọi việc rồi đây sẽ chìm vào quên lãng, mà quan trên có xuống điều tra cũng phải có đơn thư tiền bạc. Mấy cái này Chánh Lé lại càng an tâm. Xong vụ này trót lọt, làm thêm mấy lần quyên góp nữa, có khi lại giàu nhất cái tổng này. Lúc đó bố chúng nó cũng không dám đâm đơn mà xin quan lớn về điều tra đâu. Nghĩ đến đây, Chánh Lâm giật giật cái ria con kiến tỏ ra thích thú lắm. Lão thúc giục ngựa đi tiếp. Mấy người đứng trước ngựa rồi tránh sang một bên, đứng khép nép cúi đầu cho lão đi qua. Lão Chánh Lâm lấy làm oai lắm, đúng là nhà quan có khác, đi đến đâu oai phong đến đó. Lão đâu biết rằng khi con ngựa của lão vừa đi qua, không biết bao nhiêu bãi nước bọt được bay ra, kèm theo tiếng chửi rủa. Tổ cha thằng Lâm Lé, con mẹ cái thằng Lâm Đen. Đi cho tới khi mặt trời đứng đỉnh đầu, lão cũng lên tới tỉnh. Việc đầu tiên Chánh Lé ghé qua tất cả những nhà giàu có mối làm ăn lâu năm với gia đình của lão. Đi đến nhà nào, Chánh Lé cũng làm cái bộ giả nhân giả nghĩa. Nào là thương bà con lũ lụt, rồi thì kể đủ mọi hoàn cảnh bi thương ở trong làng của hắn. Có chuyện, lão nghe người ta kể, có chuyện lão Lé tự bịa ra. Vì từ khi lũ về, thằng Mã mẹ này nó chỉ ở nhà ôm đống tiền dơ bẩn, chứ có bao giờ hắn ra xem dân chúng sống chết ra sao đâu. Tụi bay chết mặt bay, tụi bay trôi mặt bay, tan nhà nát cửa kể cha tụi bay. Ông đây ở nhà vẫn mâm cao cổ đầy. Sau khi gom được một khoản tiền kha khá từ mấy tay nhà giàu, lão còn được họ kêu gọi thêm từ các mạnh thường quân. Tối hôm đó, lão Chánh ở lại một nhà vị khách quen, là người vẫn thường hay lấy giấy bồi nhà lão từ khi cha của Chánh Lé còn sinh thời. Nhà ông này đối diện một lầu hát ả đào. Đêm đến, ở bên đó chăn đèn khách khứa ra vào tấp nập. Lão từ nhỏ có cái tính mê hát ả đào lắm. Lão thích cái cảm giác được gối đầu lên đùi mấy con hát, vừa nghe mà vừa rít thuốc phiện sòng sọc, để cho nàng Thiên Nâu từ từ đi vào thần kinh của lão. Lần nào lên tỉnh, xa bà vợ mập ở nhà, lão Chánh cũng phải ra vào cái chốn quan lạc đó một vài lần. Tối nay, đứng ở cửa sổ phòng nhìn qua, Chánh lé thèm lắm. Khổ nổi, chuyến đi này, lão không thể ghé vào nghe hát ả đào được. Lão sợ nếu có ai bắt gặp, họ lại nói mình lấy tiền Mạnh Thường Quân đi tiêu xài trác táng. Chánh Lâm đành phải liếc con mắt lé sang một bên đó mà nuốt nước miếng. Nhìn thấy mấy em kỹ nữ ăn mặc thiếu vải đứng trước cửa chào mời khách. Bên trong tiếng một cô đào hát vang lên, hòa lẫn tiếng đàn tiếng trống. Sáng hôm sau, chủ nhà nói với lão làm một cái hòm từ thiện đặt trước cửa nhà của mình, để ai ghé ngang có lòng tốt thì bỏ vào đó vài đồng. Lão Chánh làm theo, lại dở cái thói miệng mép ba qua. Trời phú cho lão Chánh lé cái tài ăn nói, mấy người qua lại đều bị lão làm cho mũi lòng rơi cả nước mắt. Ai ghé lại cũng móc hậu bao bỏ vào cái thùng từ thiện mà lão đã đặt trước ở cổng. Rồi người ta lại truyền tai nhau, một đồn 10, 10 đồn 100, ai cũng khen. Nào là cái làng đó có phúc khi có một vị chánh tổng, họ ca tụng lão là chánh tổng mà thương dân như con. Không lâu sau, cái thùng từ thiện đầy ắp tiền, gia nhân của chủ nhà phải đem ra thêm 2-3 cái thùng nữa. Hết một ngày, lão Chánh bưng mấy cái thùng chứa đầy tiền về phòng, đóng cửa. Lão lé mở từng cái hòm đổ ra một đống tiền lên bàn. Lão vui ra mặt khi thấy trước mặt mình là cả một đống tiền lớn. Chánh lé lấy làm đắc chí lắm, phen này kiếm quả đậm rồi đây. Hắn mong cho lũ về thiệt nhiều để có cái cớ mà ăn thêm nhiều tiền thiên hạ. Cứ như vậy, Chánh lé nhà ta lại không giàu nhất cái tổng này thì làm sao chứ? Đúng là lũ về, cái lũ dân ngu thì làm sao mà nghĩ ra cái kế dạng toàn như mình được. Nghĩ như vậy, lão lại giật cái bộ râu con kiến mà tự cười lên khinh khích. 2-3 hôm sau, vẫn cái chiêu bài cũ, lão Chánh thu về không biết bao nhiêu là ngân lượng. Tối về, lão lại chăng đèn nhìn ngắm thành quả của mình mấy hôm nay. Lão Chánh lé lấy làm ưng cái bụng lắm. Nhưng thấy tiền quá lớn, lại sợ lỡ mang về nhà đi đường người ta chú ý, chưa kể cái đám lưu manh trộm cướp nguy hiểm không lường. Lão Chánh liền nghĩ ra một kế, đổi tất cả đống tiền đó thành một tờ ngân phiếu. Với lý do mấy hôm nữa về, sẽ trực tiếp qua làng khác mua thóc gạo về cứu đói cho dân. Ông chủ nhà cũng không có nghĩ ngợi gì, hai người đếm số tiền quyên góp mấy hôm lại. Hơn 10 đồng bạc Đông Dương, chư quan bác để tôi ghi cho tờ ngân phiếu. Dạ, bác cứ ghi cho tôi đi. Ông chủ nhà lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho chánh tổng. Tôi góp thêm 3 đồng bạc Đông Dương, vị chi là 13 đồng, coi như tấm lòng của tôi gửi tới bà con. Nhận tờ ngân phiếu từ tay chủ nhà, lão cảm ơn rối rít, vội cất vào lưng quần rồi cáo lui đi về phòng. Trong bụng của lão còn rủa thêm. Đúng là cái thằng ngu. Khi không, ông lại được thêm 3 đồng nữa. Ông đem về ông cất. Hơi đâu mà mang đi lo cho cái tuổi bần cùng chứ. Đoạn lão cất kỹ tờ ngân phiếu vào trong túi hành lý, leo lên giường đánh một mạch cho tới sáng. Ngày thứ tư, lão Chánh ôm số tiền lớn chuẩn bị khăn gói đi về quê. Chủ nhà thấy lão chuẩn bị đi, cũng ra tiễn đưa ân cần. Quan bác đi đường mạnh giỏi, cần gì cứ biên thư lên cho tôi. Tôi cho người mang đến tận nhà. Quan bác đừng có ngại. Mình giúp việc gì thì cho bà con thì mình cứ giúp, tạo phúc cho con cháu mình sau này. Quan bác nói chí phải à ha. Tôi là chỉ muốn tạo cái phúc phần cho con tôi sau này thôi. Đó là ngoài miệng chánh lé bô bô như vậy, chứ trong bụng của lão nhếch mép. Để phúc có gặm có ăn được hay không, chi bằng cứ để tiền con cái nó ăn sung mặc sướng. Có phúc không có tiền, có bốc phân mà ăn. Đoạn lão Chánh leo lên ngựa, kéo dây cương thúc cho con ngựa chạy về làng. Lão Chánh Lé đứng từ xa nhìn về phía làng, thấy nhà mình vẫn bình an mặc cho nước lũ đang dâng cao. Lão Chánh chắc bụng, là nhà của hắn, có mà một chục cơn lũ lụt cũng không có sao. Lũ về ông lại càng được ăn. Nhìn lũ về, lão thấy ưng lắm, mặc cho dân tình quán than. Người của trôi theo dòng lũ, Chánh Lé lại nghĩ ra một cách kiếm tiền mới. Lão mong cho nước lên quấn hết lương thực, đến lúc đó lão sẽ mở kho thóc bán với giá gấp chục lần. Nhà nào không có tiền thì lão làm khế ước cho vay, rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Đến lúc đó lão cho tụi lính giỏng tới đường đường chính chính mà xiết nhà lấy hết của cải. Điền sản của nhà lão cứ thế mà tăng lên, gãy cánh cò bay. Chưa bước vào đến cổng nhà, lão thấy mấy đám phân gà đầy sân. Bà máu xấu cơn, lão giỏng cái mỏ lên quát lớn: bọn chết bầm tơi bay đi đâu hết mà để gà nó phá nhà ông vậy hả? Thằng bếp đang nằm với bà chủ, nghe tiếng ông Chánh quát thì hoảng hốt. Nó vội vàng leo xuống, mặc vội bộ quần áo ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ của ông chủ. Bà Chánh cũng vội vàng mặc lại bộ đồ, trùm chăn nằm im trong phòng. Lão Chánh thấy thằng bếp bộ dạng lết thích lôi thôi, quần áo xộc xệch chạy ra. Lão ta nóng máu, giơ tay lên giả thẳng cho nó một phát. Con xin cụ, con lại cụ, sáng con đang làm việc, bà chủ đột nhiên bị trúng gió. Chánh Lé nghe thấy vợ bị trúng gió thì hoảng hốt. Lão đẩy thằng bếp ra một bên chạy vào nhà. Thằng bếp đứng so cái mặt lủi thủi dẫn ngựa vào trong chuồng, miệng nó lẩm bẩm có vẻ còn ấm ức lắm. Con mẹ nó, đang vui thì bị đứt dây đàn à. Thằng Lé bắt ông phải kìm hãm sự sung sướng. Xong nó cầm cái chổi tre mà quét sàn xoẹt, bụi bay tứ tung. Lão Chánh vào đến nhà, thấy mụ vợ đang nằm đắp chăn kín đầu. Lão lo lắng hỏi: tôi đi có mấy ngày à, bu nó ở nhà sao mà đổ bệnh vậy hả? Bà Chánh đang trong chăn nghe giọng chồng, biết thằng nhân tình của mình vừa nói phét với lão. Bà liền rên lên mấy tiếng phụ họa, toàn thân còn sung lên, diễn y như là bà ta mới bị cảm gió thiệt vậy đó. Sáng nay em ngồi ở đầu hè đang nhớ mình, không hiểu sao có cơn gió độc nó thổi qua, nó phang trúng em ngã giật ra làm sao. May mà có thằng bếp á, chứ không giờ có khi em còn méo hết cả mông đó. Vậy hả? Cũng may nhà này còn có phúc đó bà. Thôi, để lát nữa tôi cho thằng bếp một hào mà cho nó đi ăn bánh đúc. Lão Chánh đi ra ngoài, gọi thằng bếp lên dặn với nó: bếp, chạy đi gọi thầy Lan về khám cho bà mày. Ông cho mày một hào, làm xong việc mang đi mà ăn bánh đúc. Bà Chánh nằm trong chăn, thò đầu gọi giới ra: thôi thầy nó ơi, em đỡ nhiều rồi, nằm nghỉ chút là khỏe à. Thầy gọi thầy Lan chi cho nó tốn kém nhiều lắm đa. Lão Chánh ậm ừ, nói nhỏ đủ cho thằng bếp nó nghe: cho mày đi ăn bánh đúc đó, đi nhanh nó còn về làm. Đợi cho thằng bếp đi khuất bóng, Chánh Linh ra đóng hết cửa nẻo. Đoạn lão ngồi xuống bàn, nốc cạn chén trà, lấy trong túi tờ ngân phiếu đặt xuống bàn. Hơn 13 đồng bạc Đông Dương đó. Bà Chánh thấy chồng nói đến số tiền lớn, đến những 13 đồng bạc Đông Dương. Mắt bà sáng lóe, ngồi bật dậy. Chợt nhớ ra mình đang diễn, lại vội vàng nằm xuống rên hừ hừ. Vậy thầy em đem đi cất đi, lỡ người ta nhìn thấy thì lại không có hay đâu. Bà để đó, tôi mua thóc gạo rồi đây, bà xem. Nói đoạn, lão Chánh Lé đến bên giường của bà vợ đang nằm, ghé miệng vào tai vợ thì thầm. Không biết lão nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng hai vợ chồng của nhà lão Chánh cười khúc khích thích thú lắm. Đúng như lão dự kiến, Đợt lũ này dân tình thiếu lương thực trầm trọng, người nào còn sức thì lê tấm thân đi khắp nơi ăn xin, ai không còn sức thì nằm đó mà chờ chết đói. Xác người chết đói nằm đầy dãy khắp cái làng, đâu đâu cũng vang lên tiếng khóc ai oán. Mới đầu còn có ma chay, sau số người chết càng nhiều, có gia đình hơn chục mạng người cũng chết trôi chết đói không còn một bóng. Quan trên đành cho đào cái hố chôn tập thể, dùi tất cả những người xấu số xuống đó. Rồi thì người đi ăn xin cũng lê cái thân đói mà trở về làng, vì họ cũng không có xin được cái gì bỏ vô miệng. Đi đến đâu họ cũng nghe là lão Chánh Lé đã mua hết lương thực ở đó rồi. Nhà nghèo đến gạo còn không có mà ăn, lấy đâu mà họ cho. Nhà giàu thì lo tích trữ gạo bán cho lão Chánh Lé với giá cao, hơi đâu mà mang ra bố thí. Vậy là họ lại đành lê cái tấm thân tàn ma dại về làng xưa, mong sao được chết trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Đám người lết về đến làng, qua nhà lão Chánh Lé, thấy lão đang nấu một nồi cháo to tướng bốc khói nghi ngút đặt trước cổng. Mùi cháo trắng thơm phức tấn công thẳng vào khu giác người dân. Lão Chánh đứng lấy giọng dõng dạc: "Mời bà con ăn cháo cho đỡ đói." Lão sai gia nhân cứ mỗi người đến lại múc cho một chén cháo, xong lại kêu họ điểm chỉ vào một tờ giấy. Lão kêu đây là giấy bầu cử cho lão làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Người dân đang đói qua cả mắt, tay chân đứng không vững, chết đuối vớ phải gỗ mục. Thôi thì điểm đại vào đó kiếm chén cháo loãng. Mà họ đâu có biết âm mưu của lão, mỗi một tờ giấy điểm chỉ đó là một tờ ghi nợ. Vậy là mỗi chén cháo loãng lão bán được với giá 1 đồng bạc. Rồi thì lão Chánh cũng mở kho gạo mà phát chẩn. Chỉ khác một điều, lão phát với giá gấp 2-3 lần bình thường. Dân tình làm gì còn có tiền để nhận gạo từ tay nhà lão Chánh, đành gian xin. Lão thấy người ta vái lạy mình thì hả hê lắm. Lão Chánh cố tỏ vẻ mặt xót thương ai oán: "Tôi á là tôi nhân đức, không có triệt đường sống của bà con bao giờ. Mà gạo này á tôi mua bằng tiền, giá mỗi ngày một lên cao. Tôi lấy giá vốn mà tôi cũng bán lỗ cho bà con, đó là trợ giá lắm rồi. Chứ không á, cho không á thì tôi chết đói làm sao. Tôi là tôi tính như vậy đi, ai chưa có thì tôi bán thiếu cho, khi nào có thì trả cho tôi cũng được." Vậy là dân làng lại phải đóng thêm cái gông vào cổ, ấm ức lắm cũng đành điểm chỉ dây gạo nhà lão Chánh Lé. Thôi thì thà vậy còn hơn là chết đói. Nước mắt mẹ, nước mắt con thi nhau mà rơi lã chả trên tờ giấy nợ. Hơn 2 tuần sau, nước lũ rút hẳn, người dân lao vào dọn dẹp nhà cửa sân vườn. Thấy hạt giống hoa màu bị ngấm nước hư hết, trong nhà không còn lấy một hạt thóc. Vậy là lão Chánh lại giở trò nhân nghĩa, bán thóc với giá gấp 10 lần. Bẵng đi một thời gian, quay qua coi lại như chó quan bờ rào, rồi cũng đến lúc thu vụ mùa. Lão cho lính tới tịch thu hết tất cả tài sản ruộng đất những người từng vay nợ của hắn. Người dân thấp cổ bé họng muốn kiện lão, nhưng giấy trắng mực đen rành rành, đành phải nuốt nghẹn nhìn tài sản bao đời tích cóp rơi cả vào tay bẩn thỉu của Chánh Lé. Từ ngày lão Chánh có khoản tiền lớn, cộng với khoản số điền sản mà lão ăn chặn của dân, gia sản lão ngày một tăng lên, sự giàu sang phú quý cứ thế mà ập tới cổng nhà lão. Lão Chánh thuê thêm gia nhân phụ việc nhà, vào ra tấp nập. Cầm tiền trong tay, lão mặc sức mà lên phố huyện hút sách nghe hát ả đào. Mỗi lần lên phố huyện, lão lại cho bà vợ cai quản hết công to việc lớn trong nhà. Những lúc đó, thằng bếp tha hồ mà cưỡi bà chủ, lại được cho cái quyền sinh sát trong nhà. Người ăn kẻ ở, không ai là không biết chuyện mèo mã gà đồng này. Phần vì sợ bà chủ, phần vì ghét lão chánh lé, họ cứ kể cho cuộc tình vụng trộm của họ diễn ra. Dân tình ở đó ngày càng căm tức lão chánh lâm. Không biết ai chế ra câu về cho bọn trẻ con hát khắp xóm. Hôm đó không hiểu lão chánh đi đâu về, chân nam đá chân chiêu, mắt của lão lờ đờ, miệng hát khàn khàn. Đang nghêu ngao hát, lão thấy một đám trẻ con độ chừng 7-8 tuổi đang ngồi xếp chân dưới bụi tre. Lũ trẻ vỗ tay phụ họa cho một thằng nhóc bé nhất trong đám hát EA, cái bài dè mà mấy bữa nay ai ai cũng thích thú. Lâm lẩm lầm lâm, hóc bụng chình ịnh. Lão nghe như vậy thì tức lắm, lao vào giữa đám con nít, nắm áo thằng bé đang hát, nhấc bổng lên, tiện chân đá cho mỗi thằng một cái. Tụi nhỏ bị đá đau điếng sợ xanh mặt, chia ra mỗi thằng một hướng chạy tán loạn. Chỉ còn mỗi lão chánh lâm cùng với thằng nhóc đang rung lên từng chập, lão rít lên. Tổ cha cái quần hỗn xược! Xong, mặc kệ cho thằng bé gian sinh, lão ném thẳng thằng bé xuống cái ao gần đó. Thằng bé rớt xuống một cái, nước bắn tung tóe. Thằng bé mới có 4 tuổi ra sức quẩy đạp dưới ao, chống chọi với tử thần. Còn lão đứng chắp tay sau đích, hướng con mắt lát lòi của mình ra mà đợi cho nó chìm hẳn xuống, mới lững thững bước về nhà. Đến tối, cha mẹ của đứa trẻ không thấy con gì, đốt đuốc đi kiếm. Họ hỏi hết làng trên xóm dưới cũng không thấy tung tích thằng bé đâu. Về phần lũ trẻ sợ lão chánh hơn sợ ông kẻ đêm 30, tụi nó không dám hé răng nửa lời. Cứ thế, 3 ngày trôi qua. Sáng hôm đó, một bà đi chợ sớm, qua cái ao làng, bà ta sáng quần định xuống rửa qua cái mặt cho tỉnh táo. Vừa dốc được một ít nước, tay của bà dính vào một cái gì đó như là rêu. Nhấc vật đó lên thì bà ta tá hỏa. Bà vừa chạy vừa bò, vừa lê vừa lết bằng cả hai tay lẫn hai chân lên bờ. Lên con đường làng, bà kêu la quay quái: có người chết đuối, bơ lạc nước ơi, có người chết rồi bà con ơi. Có mấy người đang đi gần đó nghe thấy vội lao tới. Một lát sau, người dân hiếu kỳ đến bu kín cái ao. Người ta vớt xác nó lên, quấn tạm vào một cái chiếu cối để nằm cạnh bụi tre. Cha mẹ của đứa trẻ nghe tin cũng vội vàng chạy ra xem coi có phải con mình hay không. Ra tới nơi, người chồng dỡ cái chiếu ra, ông chỉ biết đứng chết lặng. Còn người vợ đã ngã lăn ra xỉu từ lúc nào. Đứa con duy nhất của họ đang nằm dưới lớp chiếu, bụng nó căng phình, da thịt bị cá rỉa nhiều chỗ. Hai con người bị cá nó ăn mất tiêu, chỉ còn sót lại 2 hốc mắt. Cha đứa bé ôm lấy con mình, bế nó lên mà nức nở. Bỗng đâu, thất khiếu của nó ọc ra toàn máu đen ngòm, chảy ướt hết cả vai lưng cha của nó. Người dân xung quanh cố khuyên mãi, anh ta mới chịu bỏ con mình ra để cho người dân đưa xác thằng bé về lo ma chay. Vậy là người ta bắt rạp ở sân nhà thằng bé. Vì chết trẻ, lại chết đường chết chợ, cho nên xác thằng bé chỉ được đặt ngoài sân. Mấy người thương tình đóng cho nó một cái hòm, đặt xác thằng bé vào đó mà khâm liệm. Nói là hòm cho nó sang, chứ nhìn nó không khác gì cái hộp gỗ tạp. Đám tang thằng bé diễn ra trong 3 ngày. Người dân thương tình đến đông lắm. Không ai để ý, mỗi đêm về, ở trước ngõ nhà thằng bé khuất trong bóng tối, có một người phụ nữ toàn thân bông tróc đen xì, ẵm một đứa trẻ, lại có một đứa bé người toàn là nước đứng ở bên cạnh. Cả ba cứ nhìn về phía nhà thằng bé, mặt buồn rười rượi, xong lại quay qua hướng nhà của lão chánh lâm, với ánh mắt thù hằn đỏ rực như mấy ngọn lửa lập lòe trong đêm đen. Mẹ thằng bé gào khóc giật giả ai oán suốt mấy ngày trời, cho đến khi mang thằng bé ra đồng chôn. cái quan tài của thằng bé được đặt lên cái xe bò để cha nó kéo đi. Đến khi cái xe qua chỗ bụi tre, không hiểu sao cái xe nó kẹt bánh không thể đi được nữa, mặc dù nãy giờ cái xe vẫn đi nhẹ bẩn. Một cụ gần đó nói: "A Di Đà Phật, thôi chứ thằng bé nó chết oan không có chịu đi rồi. Tôi thấy nó đang ôm bánh xe kia kìa." Nghe ông cụ nói mấy câu, mẹ thằng bé giật ra khóc ngất. Ông lại nói thêm: "Thôi, mọi người ra đằng trước xe tang đi, để tôi khấn xin thằng bé." Mọi người không ai nói ai, đi ra trước linh cụ của thằng bé mà quỳ xuống. Đến lúc này, ông cụ nọ mới bỏ cái mũ len ở trên đầu, thì mọi người mới biết đó là một vị sư. Sau khi khấn xong, chiếc xe lại lăn bánh bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì vị sư kia cũng phát tâm làm phúc mà tụng kinh siêu độ cho thằng bé. Đến khi chôn cất xong thằng bé, sư thầy cũng bỏ đi. Ông hướng thẳng về phía nhà của Chánh Lé. Vị sư nọ đến nhà Chánh Lâm. Hôm nay nhà lão làm cổ bàn lên đình. Chưa đi đến cổng nhà của lão Chánh, sư thấy bên trong nhà người ăn kẻ ở rầm rập chuẩn bị cổ bàn. Bọn họ hò nhau mổ trâu mổ bò, tiếng chày đập đầu con trâu đực bôm bốp. Con trâu bị đập lồng lên mấy cái rồi lăn ra hộc máu miệng, máu mũi. Thằng Mạnh nhanh như cắt dùng một con dao bầu sắc nhọn, nó đâm một phát ngọt liệm vào cổ của con trâu, máu từ đó tuôn ra xối xả. Vị sư nọ chứng kiến cảnh đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chắp tay niệm Phật: "A Di Đà Phật, thật là oán chồng oán, thù chất thù." Bọn gia nhân trong nhà thấy ông lão mặc áo nâu sòng, biết là một vị sư cũng lấy làm lạ lắm. Xưa nay, lão Chánh Lâm có bao giờ tin vào tâm linh ma quỷ. Ngay cả cái bàn thờ nhà lão còn không thèm thắp lấy một nén nhang. Chánh Lâm cứ kệ cho nhện giăng tơ, chuột rút lư hương làm ổ. Ấy vậy mà nay lại xuất hiện ở đâu một vị thầy chùa đi vào nhà của lão. Đám gia nhân thắc mắc như vậy, chứ cũng không có ai ra tiếp vị sư kia. Chúng nó sợ, không làm xong con trâu, lão Chánh lại thưởng cho mấy gậy vào đầu, nứt sọ mà chết tốt, rồi lại trôi lình bình trên sông như thằng bé Tuấn đó. Thằng bếp mới được lên chức quản gia, đang hò hét đám gia nhân. Từ khi được lên chức, nó học được cái thói hách dịch từ vợ chồng nhà lão Chánh Lé. "Thằng kia, chẻ củi nhanh lên đi. Mẹ chúng mày rửa rau chậm vậy hả? Tiên sư cái lũ mày, thái nhanh tay lên một chút đi." Chợt thấy vị sư đó, nó tiến nhanh đến chỗ sư, không cần để vị sư chào hỏi, nó chỉ tay ra cổng nói luôn: "Ở đây là chỗ tiếp quan tây, chỗ cao sang, không có chỗ cho đám thầy tu bận cùng đâu, cút đi." Vị sư nọ vẫn điềm đạm đưa tay lên tiếp lời của thằng bếp: "Thí chủ đừng có nói vậy, bần tăng đến đây không phải là vì mâm cao cổ đầy, mà là bần tăng đến đây thấy quán khí ngùn ngụt quanh nhà cụ Chánh, thiết nghĩ nhà sắp có họa vong mạng. Bần tăng chỉ muốn giúp đỡ hóa giải đi phần nào oán nghiệp mà thôi." Thằng bếp thấy sư thầy nói lôi thôi, đuổi đi một lần nữa: "Ông biến đi, cái loại lắm mồm lắm miệng à, ông lại giả cho một cái bây giờ." Đoạn nó giơ tay chực giả vào mặt của vị sư thầy. Sư vẫn bình tĩnh, nói thêm một câu làm cho thằng bếp dựng tóc gáy: "Giữa trưa, gió không thổi mà lạnh nổi gai ốc. Bần tăng e là khi mấy cái dòng kia vào nhà cụ Chánh, tính mạng của thí chủ cũng khó mà bảo toàn." Nghe thấy vậy, thằng bếp bỗng cảm thấy chột dạ. Bao nhiêu năm nay, nó theo lão Chánh, chứng kiến bao nhiêu việc ác nhân thất đức của chủ. Con chó theo chủ giữ cũng trở thành con chó dại cắn càng. Thằng bếp nhúng tay vào không ít việc thất đức của lão. Đơn cử như cái vụ nhà anh Trung cuối làng mới cách đây mấy hôm. Không hiểu ở đâu anh ta đào được một hũ tiền, vợ chồng giấu giấu giếm giếm cất vào tủ. Ấy vậy mà tin đó dẫn tới được tai của lão Chánh Lâm. Vậy là lão lại sai thằng bếp đi rình trộm nhà anh Trung. Thằng bếp lén bỏ thuốc ngủ vào chén canh ăn tối của nhà anh Trung. Nhà anh ăn được một lúc thì lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Thằng bếp từ góc tối đi ra, thản nhiên ôm cái hũ tiền về nhà lão Chánh. Nó ôm cái hũ tiền bước qua người anh Trung, thấy con mắt của anh nháy nháy, nghĩ là anh ta chưa bị thuốc mê ngấm. Nếu không may, nhà thằng này nó khai ra mình, hoặc là mang chuyện mình ăn cắp, đồn khắp làng trên xóm dưới thì bỏ mẹ luôn. Nó nghĩ ra một cách đơn giản mà diệt được mối hiểm họa về sau. Thằng bếp, nó lấy mấy cái quần áo của vợ chồng nhà anh Trung cột lại thành 5 cái thòng lọng treo lên giữa nhà. Tiếp sau đó, nó bưng từng thành viên trong nhà trồng cổ vào cái thòng lọng, buông tay. Vậy là lần lượt từng người bị nó treo cổ đung đưa giữa nhà. Để cho chắc ăn, nó châm một điếu thuốc lúc nãy chủ nó ném cho, rồi ngồi rít nhả khói phà phà. Đợi cho 5 cái xác không còn dãy giụa, nó mới ôm hũ tiền đi về nhà lão Chánh Lâm. Đêm hôm đó mưa lớn, việc làm của thằng bếp diễn ra êm xuôi trót lọt. Mãi đến sáng hôm sau, người ta mới phát hiện ra cả nhà anh Trung đã treo cổ chết từ bao giờ. Họ lên báo cáo cho cụ Lý, cụ Chánh làm cái giấy chứng tử. Lão Chánh Lâm nghe như vậy khoái chí lắm. Lão cầm tờ giấy gán nợ nhà anh Trung qua. Vậy là lão vừa lấy được tiền vàng, vừa lấy được hết ruộng vườn đất đai nhà cửa của nhà anh Trung. 5 cái xác nằm đó mà không có nhà để làm đám, thậm chí còn không có đất để mà chôn thay. Họ hàng xót thương mang 5 cái xác quấn trong cái chiếu cói ra bãi đất hoang đầu làng, làm cái đám qua loa, rồi cũng chôn tạm xuống một cái huyệt mộ lớn. Hình ảnh 5 cái xác nhà anh Trung theo lời sư thầy hiện về rõ mồn một, mặc dù chỉ thoáng qua trong suy nghĩ của nó, cũng đủ dọa cho nó lạnh gáy. Thằng bếp thay đổi cách xưng hô, lật mặt như quay thịt cầy. Mô Phật, việc này phải báo lại với cụ Chánh nhà con, chứ con là người ăn kẻ ở trong nhà này không có quyền quyết định. Thằng bếp vội quay đầu chạy thẳng lên nhà trên. Bên trong nhà lão Chánh đầy ấp mông cao cổ đầy. Trên mỗi mâm một đĩa thịt gà luộc vàng ống, rồi thì thịt heo quay, cháo cá, cháo gà, và cũng không thể thiếu đĩa thịt chó béo ngậy, nó béo như thịt của mụ vợ Chánh Lé. Mùi thịt thơm lan tỏa vào mũi của thằng bếp, nó nuốt nước bọt, xé một chút nữa thì quên cả việc mình chạy vào đây để làm cái gì. Thằng bếp ngước lên chiếu trên, thấy lão Chánh đang ngồi tiếp rượu các quan pháp. Nó khép nép lại gần chỗ của lão Chánh, ghé miệng vào tai lão thì thầm. Ngài toàn quyền Đông Dương Robert de Cunhay Toàn ngồi bệ vệ trên cái chiếu hoa, miệng rít tẩu thuốc phiện, khói trắng bay lờ mờ khắp cả căn phòng. Bên cánh tả là tay thư ký, bên cánh hữu Chánh Lâm đang liên tục tiếp rượu thịt. Nhìn thấy một thằng ăn mặc nhếch nhác đứng cạnh lão Chánh thì lấy làm khó chịu lắm. Ngài toàn quyền quát luôn bằng tiếng Pháp. Mấy người ngồi chung mâm với ngài Robert Toàn ngơ ngác đực cả mặt ra, không hiểu quan trên nói cái gì. Tay thư ký ngay lập tức chỉ tay vào mặt của thằng bếp quát lớn: "Mày là thằng nào?" Cả thằng bếp cùng với lão Chánh Toàn thân sung lên cầm cập. Hai đứa nó cứ tưởng quan ngài mà lầm tụi nó là người hội kính thì có mà bêu đầu. Lão Chánh lắp bắp nói với tay thư ký: "Dạ dạ, là quản gia nhà con thưa ngài." Tay thư ký nói nhỏ vào tai của ngài toàn quyền Đông Dương, thấy nét mặt của ngài có vẻ dịu xuống. Lão Chánh Lé ghé tai thằng bếp thì thầm gì đó, chỉ thấy nó dân dân dạ dạ, rồi nó cáo lui ra khỏi phòng, để lão Chánh Lé tiếp tục tiếp quan ngài no say rượu thịt, mặc cho ngoài cổng nhà lão một tốp ăn xin nằm la liệt đợi người nhà lão mang xương đi đổ, thì lao vào tranh giành nhau. Một vài người đói lả cứ từ từ liệm đi, rồi từ từ cũng buông bỏ cái thân xác cơ cực đói khổ mà lìa xa cõi đời.